Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, ấn vào nút like, nút follow kênh để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và đừng quên ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trà móc câu mùa này rất đậm, 350k một ký. Anh em có thể dùng cho tầng lớp bình dân như là tôi chẳng hạn thì cũng rất là ok. Găng gật xạ đen hỗ trợ thải độc gan, mát gan, hỗ trợ chức năng gan, ổn định chức năng gan, ăn tốt, ngủ tốt. Các bạn có thể vào trong shop ở dưới phần mô tả video hoặc là vào theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để nhận được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Dù toàn thân đau nhức, Đinh Văn Lực vẫn chẳng thể chợp mắt. Bị nhốt trong nhà lao của phủ nhưng khác biệt với những phạm nhân khác. Anh biết đây là nhà ngục dành cho tử tù. Ngồi ở đây vẫn có thể nghe rõ tiếng mõ cầm canh, hai chân bị cùm, chẳng thể đứng thẳng. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng ở bên ngoài dọi vào. Cay đắng, vì tin bạn nói khố, ai ngờ gặp phải phường lừa thầy phản bạn. Cho nên bây giờ cũng chẳng biết trách ai. Chỉ còn một thời gian nữa sẽ hết năm Mậu Tý 1888. Anh biết nếu như triều đình muốn xử trảm, họ sẽ thực hiện sớm vì tránh vào mùa xuân. Ai chẳng muốn sống, đó là lẽ tự nhiên. Tuổi 20 đang phơi phới, lẽ nào lại chết ở trong tù. Đinh Văn Lực thấy mình cũng như vậy. Thế nhưng nếu phải quỳ gối để sống nhục, anh quyết từ chối vì nhớ đến cái chết của thân phụ là đề đốc Đinh Văn Lành. Sự gian khó của người bác ruột là hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiệt. Chưa kể còn nhiều tấm gương của tổ tiên từ các triều đại trước. Tự cảm thấy mình không làm gì có tội với giang sơn xã tắc, Đinh Văn Lực chỉ tiếc vì lũ giặc Phú Lăng Sa bây giờ đã chiếm hầu hết các tỉnh của cõi Đại Nam. Hai chân đau nhức do bị Tuần Đinh phang đòn càn. Khi vào đến nhà lao lại bị lĩnh thêm 30 trượng giàn mặt, khiến cho Đinh Văn Lực phải nằm nghiêng. Khổ nỗi, chân bị cùm, chẳng thể xoay người. Anh biết đó chỉ là khúc dạo đầu, bởi vậy đành nghiến răng chịu đựng. Nằm trong ngục tử tù chẳng rõ ngày hay đêm, nhìn nét đánh dấu của mình trên tường, Đinh Văn Lực đếm ngược được 15 vạch. Như vậy một chút nữa người ngục tốt đưa cơm, anh sẽ vạch thứ 16 để biết được thời gian. Không giống như mọi ngày, hôm nay viên ngục tốt ngoài mang cơm còn đưa thêm một bộ quần áo tù mới. Thoáng chút ngần ngại, viên ngục tốt đáp: sớm mai tổng đốc đại nhân sẽ cử quan án sát về giám trảm. Thôi, cậu chuẩn bị lên đường cho mát mẻ, cố gắng có gì nhắn gửi cho gia đình. Một chút nữa tôi sẽ mang giấy mực bút nghiên vào. Bình thản vạch nét thứ 16, Đinh Văn Lực chậm rãi ăn hết suất cơm hầm có chút rau và mắm tôm. Anh biết tối nay hoặc sớm mai lão cai ngục sẽ mang đến cho một suất cơm ngon bình thường, gọi là bình thường hơn một tí. Có lẽ người ta kiêng để ma đói quay lại quấy phá. Tử tù nào cũng được một suất cơm ngon hơn, kèm ân huệ viết đôi dòng về cho gia đình. Ngẫm lại cuộc đời mình còn quá trẻ, bao nhiêu dự định đành dang dở, những hoài bão ước mơ chẳng thành hiện thực. Điều khiến cho Đinh Văn Lực cay đắng đó là khi phụ thân vị quốc vong thân còn được vua Hàm Nghi sắc phong, hiện giờ vua sa vào tay giặc, anh ra pháp trường giống như những kẻ phạm tội là đều bất phục. Chết chưa hẳn là hết, Đinh Văn Lực chỉ sợ em trai sẽ trả thù Lý Hoan rồi vướng vào vòng lao lý. Cái chết của anh sẽ khiến cho bà nội và bố anh gục ngã. Dẫu sao thì họ Đinh đâu phải phường Lục Lâm thảo khấu. Tiếng trống cầm canh vang vọng. Đinh Văn Lực biết quỹ thời gian của mình còn lại không nhiều. Đúng như câu đêm năm canh, ngày sáu khắc. Vốn chẳng phải là người hay chữ, anh vẫn nhớ đến hai câu thơ của Chu Thần Cao Bá Quát trước khi ra pháp trường. Hai câu thơ lưu truyền trong nhân gian, chẳng kể đúng sai. Ở trong hoàn cảnh này anh cảm thấy thấm thía. Mặc cho trời sắp sáng, Đinh Văn Lực hào sảng đọc hai câu thơ giống như là lời tự tiễn biệt bản thân. Bà hồi chống dục, dù trả kiếp, Một nhát gươm đưa. Đéo mẹ đời. Đầu giờ Mão, viên ngục tốt mang vào một đĩa cơm trắng kèm theo khoanh giò. Đinh Văn Lực được tháo cùm chân và gông đeo cổ để thay một bộ quần áo mới. Anh chậm rãi ăn vài thìa cơm và chỉ cắn một miếng giò vì không muốn để làm con ma đói. Pháp Trường là một ruộng rau muống cạn. Ở đó không chỉ có đám quan binh triều đình, anh còn nhìn thấy cả mấy tên sĩ quan người Phú Lăng xa. Ba tử tù lần lượt được giải tới, tất cả phải quỳ ngoảnh mặt về phương Nam để tạ ơn vua. Điều này khiến cho Đinh Văn Lực cười nhếch mép. Anh cười chính là cười khinh lũ vua tôi đớn hèn. Sau đó là tiếng trống thùng thùng vang lên. Đinh Văn Lực ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, dường như trên đó có một cánh chim lẻ loi đang cố sức bay ngược chiều gió, mặc kệ cho đám mây trôi vậy. Tin dữ bay về làng, bà cụ Thiện ngã vật ngay trong gian tử đường. Một ban thờ được lập vội để cho họ hàng đến phúng viếng. Đinh Văn Lực sinh năm Kỷ Tỵ 1869, mất năm Mậu Tý 1888. Tính cả tuổi mụ, hưởng dương vừa tròn đôi mươi. Chẳng kiêng nể hay sợ mắc tội khi quân, bà cụ Thiện nguyền rủa vua Đồng Khánh cùng với lão tổng đốc Nguyễn Hữu Độ là phường bán nước Cầu Vinh. Bà réo tam đại nhà lão Lý Hoan ra chửi cho hạ cơn giận. Đám tuần đinh sau lần lập mưu bắt Đinh Văn Lực, giờ thấy người cai đội của quân Cần Vương bị xử trảm bêu đầu thị chúng, liền làng cho xa. Những xác chết bị xử trảm sáng nay đều ném chôn chung một hố. Thủ cấp bị bêu cho dân chúng xem, gia đình không được an táng Đinh Văn Lực, thay vào đó là việc xây mộ gió được tính đến. Thắp hương cho anh trai, đôi mắt của Đinh Văn Lâm ngầu đỏ. Cậu biết, chỉ có thể lấy máu của đám súc sinh mới rửa hết được mối hận ở trong lòng. Buổi tối, trong lúc sư thầy ngồi gõ mõ tụng kinh cho hương hồn của Đinh Văn Lực sớm được siêu sinh tịnh độ, Đinh Văn Lâm xách thanh kiếm lấy từ bên nhà ông ngoại, lặng lẽ rời khỏi nhà. Theo tin tức nhận được sáng nay, anh trai bị xử trảm được tròn 3 ngày, quan niệm xưa lý giải. Đến ngày thứ 3, cũng là lúc linh hồn nhận biết mình đã rời xa cõi dương thế. Không mổ lợn giết gà cúng tế, cậu chọn cách khác để cho anh trai có thể ngậm cười nơi chín suối. Thấy bên nhà họ Đinh phát tang, lão Lý Hoan chẳng bận tâm bởi lòng quân phản tặc. Thế nhưng tránh để cho người làng, người ta bàn ra tán vào. Lão cùng với người vợ cả đưa nhau sang bên làng Tảo ăn cỗ. Lão có ba bà vợ, nhưng duy nhất bà vợ cả đẻ được cậu con trai nối dòng hương hỏa. Bà hai và bà ba đều sinh con gái. Đúng theo quan niệm, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Sau này nhà ngói cây mít cùng với chục xào vườn và mấy chục mẫu ruộng tốt đều dành cho cả Tiến. Dù Tiến vừa lập công khi dụ được Đinh Văn Lực ra ngoài cánh đồng, tạm thời lão vẫn muốn con trai nằm im chờ thời. Làm chức sắc ở trong làng còn phải lo lót quan trên, mọi đường đi nước bước đều phải hết sức cẩn thận. Cơm rượu no say, lão ngồi uống trà cùng với hai người em vợ. Khoản lo lót quan trên đều trông vào họ vì tiền của luôn sẵn. Cả hai nhà đang bàn chuyện rôm rả thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng chó sủa rồi im bặt. Ngay lập tức một cái thủ cấp được ném thẳng vào khay ấm chén, khiến cho cánh đàn bà rú lên kinh hãi. Lão Lý Hoàn choáng váng, con mắt của lão từ từ trợn ngược lên. Lão bàng hoàng nhận ra đó chính là thủ cấp của thằng con trai duy nhất của mình. Từ bên ngoài, Đinh Văn Lâm xách thanh kiếm dính máu tươi bước vào, lạnh lùng nói: Thằng Tiến lừa bạn ra ngoài cánh đồng, để thằng bố là Lý Hoan vây bắt nộp quan lĩnh thưởng. Hôm nay tao thay trời hành đạo, chém đầu cả hai bố con chúng mày để tế vong linh người đã mất. Lưỡi kiếm sáng lòa vung lên, đầu của lão Lý Hoan lăn lông lốc, khiến cho vợ lão cùng với mấy người đàn bà lăn ra ngất xỉu. Còn những người đàn ông thì mặt cắt không còn một hột máu. Cầm hai tay hai thủ cấp của cha con nhà Lý Hoan, Đinh Văn Lâm biết chẳng thể quay về làng. Cậu thấy những gì mình đủ khiến cho hương hồn của anh trai sớm được siêu thoát. Lúc đi ngang qua lò gạch đang đỏ lửa, Đinh Văn Lâm ném hai thủ cấp vào trong lò trước sự kinh ngạc của những người thợ, nhằm tránh cho việc họ tìm cách lấy ra. Cậu cầm kiếm đứng đó quan sát trước ngọn lửa cháy rực một hồi lâu, sau đó đi về bến sông để xuống đò. Cuối năm, mặt sông phản chiếu ánh trăng mờ mờ kèm theo sương muối, gió lạnh thổi xao xác khiến những cánh vạc đi ăn đêm lẻ loi in bóng. Ngồi trên đò nghĩ về cuộc ra đi không lời từ biệt người thân, dẫu biết bà nội và bố sẽ buồn, Đinh Văn Lâm vẫn nhớ đến câu nói của anh trai hôm trước: nước mất thì nhà tan. Không chỉ là làng trên xóm dưới mà cả hàng tổng cũng kinh ngạc bàng hoàng bởi cha con lão Lý Hoan bị Đinh Văn Lâm vung chĩa kiếm chém bay đầu. Quan phủ liền lập tức cho gián cáo thị chóc nã, kẻ phạm tội đã như chim trời cá nước chẳng thể tìm được. Tin tức tam sao thất bản, người ta thêm mắm dặm mối khiến cho cái chết của hai cha con lão Lý Hoan càng thêm phần huyền bí. Có người còn thậm xưng cho rằng sở dĩ Đinh Văn Lâm chém đầu như chém chuối là bởi vì có hồn ma trợ giúp. Khi đã dính tới người cõi âm, chỉ có bậc phù thủy may ra hóa giải được. Chẳng rõ sự thực hư, nhiều người vội vàng biện lễ vào đình hay lên chùa cầu cúng. Họ sợ tai bay vạ gió trước cơn giông bão, không gây thủ chốc oán với nhà họ Đinh. Tuy nhiên đám tuần đinh rình bắt Đinh Văn Lực dạo trước sợ đến mất mật. Chúng ước là mình đừng tham gia tạo nghiệp. Khi chưa rõ tung tích của Đinh Văn Lâm, việc người họ Đinh sách kiếm trả thù khiến cho họ phải thực sự cẩn tắc vô ưu. Trương Tuần vốn là kẻ nhiệt tình nhất, sau buổi đưa hai cỗ quan tài của cha con ông Lý Hoan đi chôn, liền cáo bệnh nằm nhà, việc làng việc nước bỏ mặc. Vợ con Trương Tuần sợ hãi không kém. Ngay buổi tối, hai bà vợ đội mâm lễ sang ngôi từ đường họ Đinh, khóc lóc van lạy bà cụ Thiện cùng với thím Lực nhắn nhủ Đinh Văn Lâm nhóm tay làm phúc. Từ thuở lập làng, chưa từng có vụ trả thù nào mà kinh khủng như vậy. Đám lính lệ ở trên phố huyện sộc vào ngôi từ đường họ Đinh khám xét chiếu lệ. Họ e ngại tướng quân Đinh Văn Thiện đem quân về hỏi tội. Riêng quan huyện, sau khi nằm hút thuốc phiện cùng đám chức sắc của làng, ngài chỉ nói vài câu an ủi rồi về trước khi trời tối. Có lẽ cái chết của lãnh binh Tôn Thất Bá cùng với tri phủ Bạch Cảnh Đinh là tấm gương nhỡn tiền, nếu như động vào họ Đinh khéo sẽ chịu chung số phận. Từ làng bài nghe tin dữ, thím nhân là dâu trưởng vội quay về thăm mẹ chồng cùng với em dâu. Họ Đinh tới đợt này là nghiêng ngả trong cơn bão tố. Thím nhân thấy việc chồng nhắc mẹ con lánh về làng bài là sáng suốt. Khi xưa, chi trưởng của Ngạc Quận Công Vi Văn Tố đến đời quan đốc học Vi Văn Tiền là chấm dứt. Chi thứ do cụ Đinh Văn Tản khởi dựng ở làng có hai người con trai. Ngành trưởng có Đinh Thiện Nhân đang được ông ngoại là cụ Nghề Hoa kèm dạy. Ngành thứ với việc Đinh Văn Lành vị quốc vong thân, bây giờ đến con trai Đinh Văn Lực bị xử trảm, còn Đinh Văn Lâm thì phải trốn khỏi sự chóc nã, khiến cho ngôi từ đường trở nên hoang lạnh. Nhớ lại xưa kia đề đốc Đinh Văn Lành còn sống đã từng muốn ra ngoài Hà Nội, thím nhân khẽ thưa chuyện: con nghĩ là đã đến lúc nhà mình chuyển ra Hà Nội thôi, chứ nếu còn sống ở làng e rằng là cháu Lâm chẳng có đường về bu ạ. Bà cụ Thiện lấy vạt áo chấm nước mắt, trong thời gian quá ngắn phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, hết chôn con rồi lại đến chôn đứa cháu. Tuy nhiên ngôi tử đường là nơi hương khói phụng thờ, đâu có thể bảo đi là đi được ngay đâu. Còn chưa kể ngoài cánh đồng làng, những ngôi mộ của dòng họ nếu như đi thì sẽ chẳng có người hương khói. Thương hai con dâu, người quá chồng, người có chồng nhưng đi biển biệt chẳng rõ sống chết. Bà biết người con dâu trưởng của bà nói đúng, sống ở đây tức là đứa cháu Đinh Văn Lâm chẳng thể về. Giờ đã đến lúc phải đưa ra quyết định dứt khoát dù đau đớn. Bàn thờ của con trai Đinh Văn Lành ở ngay cạnh bàn thờ của cháu Đinh Văn Lực. Tất cả chỉ đợi ngày xả tang để đưa bài vị lên gian thờ ở chính giữa. Bà cụ Thiện nói chậm rãi nhưng mạch lạc và dứt khoát. Chị Nhân vẫn ở bên làng bài chăm sóc con trai. Chị Lực về Hà Nội một chuyến, chọn mua vài sào đất dùng ven để đủ rộng. Sau này sẽ dỡ ngôi từ đường ở đây chuyển ra ngoài đấy. Vậy là nhà họ Đinh bây giờ chỉ còn những người phụ nữ lo chuyện. Đàn ông vì giang sơn xã tắc, cho nên người thì ngã xuống, người thì ở xa chẳng thể nào về. Trong những ngày vừa qua, đám Tuần Đinh còn không dám đi ngang qua ngôi từ đường. Câu chuyện về hai thủ cấp của cha con lão Lý Hoan bị Đinh Văn Lâm ném vào trong lò gạch lan truyền khắp chốn. Lò chưa tắt cho nên người nhà lão Lý Hoan chẳng thể làm gì. Bởi nếu như tắt lò phải mất thêm vài hôm chờ nguội, khéo lúc đó tất cả hóa thành tro, đến cả màu xương cũng chẳng còn. Nhắc người dâu trưởng về làng bài cho sớm, bà cụ Thiền đi vào gian hậu cung thắp hương kính cáo tổ tiên. Sau đó bà đưa tay chạm vào những cây cột gỗ lim. Việc dỡ nhà chuyển đi sẽ khiến cho nơi ở mới nhanh có nhà. Duy có điều đây vốn là phủ quận công, khiến cho bà cũng chẳng đành bỏ lại. Theo thói quen, bà ngước mắt nhìn bức đại tự do con trai phóng bút viết khi đỗ quan hoàng giáp. Sau này khi được vua Hàm Nghi phong hàm hiệp thống quân vụ đại thần, dù bận việc chống giặc Phú Lăng Xa, nhưng con trai bà vẫn kịp làm câu đối treo hai bên cho cân xứng. Bà cụ Thiện vốn là con cụ cai tổng, sau này tránh Phạm Húy cho nên vua Đồng Khánh đổi thành chánh tổng. Nhờ gia đình cho học dăm chữ thánh hiền cho nên bà đọc hiểu được. Con trai muốn nhắn gửi đến thế hệ sau đôi điều. Sống quá nửa đời người, bà thấy rõ ràng những hùng tâm tráng trí của con trai. Bởi từ một quan văn đã chuyển thành quan võ, đi chống lại lũ giặc Phú Lăng Xa. Tuy vậy như câu đối đã ghi, vạn ban giai phẩm duy hữu độc thư cao, mọi việc đều tầm thường, chỉ có đọc sách mới là cao quý. Trời còn chưa sáng tỏ mặt người, thím Lực đã dặn con gái ở nhà nấu cơm và chăm đôi lợn. Thím cùng với người em trai ghé về Hà Nội để lo việc mua đất dựng nhà. Dẫu thân phụ đang là cụ Lý Cựu chẳng ai dám động đến, thím vẫn nhất quyết không ở lại mảnh đất thị phi. Buồn và tiếc vì ngày xưa chẳng nghe lời chồng, bây giờ con trai lớn thì mất, con trai thứ phải trốn chui trốn lủi. Ngôi từ đường họ Đinh cảm giác âm khí nặng nề, việc rời đi có lẽ là điều cần thiết. Ở tạm nhà người họ hàng vùng Kẻ Bưởi, hai chị em đi thăm thú các nơi nhưng chưa thuận. Dù làng mạc đất đai nhiều nơi còn rộng, cuối cùng thím Lực nhắm tới năm sào đất vườn của cụ Đồ Tâm ở bên Kẻ Chợ. Sở dĩ chọn nơi đó bởi vì nơi đó tính ra là vẫn thuộc Hà Nội, nhưng phong vận của làng tốt hơn những nơi khác. Chưa kể đến từ ngày Kẻ Đơ quay về làng cũ cũng không xa. Đất đã chọn, việc dựng nhà phải cần làm ngay trước khi sang năm Kỷ Sửu 1889. Như vậy mọi xui xẻo được gạt sang năm, để lại năm cũ. Với số vàng do người anh chồng là tướng quân Đinh Văn Thiện gửi cho, lại thêm số tiền bán mấy sào đất ở phủ quận công, việc mua năm sào đất ở nhà cụ Đồ Tâm không hề khó khăn. Do ngôi từ đường sẽ là nơi ở của bác trưởng, tức là tướng quân Đinh Văn Thiện, việc xây thêm nhà ngang là cần thiết. Thím Lục nhẩm tính, chỉ cần dỡ toàn bộ nhà ngang cùng với ngôi từ đường là sẽ hòm hòm. Còn chưa kể ở đây dù chẳng có cây chám, thế nhưng lại có hồ sen thoáng mát. Cụ Đồ Tâm vốn là người ưa thanh nhã, Thay vì thả ao bèo nuôi lợn như bà con, cụ sẽ ướp trà, thả sen, tối ngắm trăng làm thơ, coi như ấy là một thú vui tao nhã. Chẳng ham phú quý giàu sang, việc bán đi năm xào vườn khiến cụ bần thần, nhưng cũng chỉ đành như vậy, chẳng còn cách nào được. Nhận vàng từ tay thím Lực, cụ Đồ Tâm gọi người cháu là Lý Trưởng đến xác nhận việc mua bán. Như vậy nơi đây chính thức sang tên đổi chủ. Nhận lấy tờ giấy cần thiết, thím Lực nhẩm tính sẽ phải dồn sức dựng nhà trước khi sang năm mới. Lần này hy vọng ngôi Từ Đường sẽ vững bền theo thời gian. Bà cụ Thiện chẳng cần xem nơi ở mới, chỉ cần biết mua lại từ cụ Đồ, thế là yên tâm. Bởi vì như thế thì nơi đó là nơi thấm nhuần chữ của Thánh Hiền. Bà cụ thuê hiệp thợ dỡ nhà, nhưng dặn ông Cai phải hết sức cẩn thận. Điều quan trọng là không được để vỡ ngói. Vẫn là hiệp thợ đó sẽ đem xe bò chở mọi thứ sang kẻ đơ để dựng lại. Tất cả đều phối hợp nhịp nhàng để cho gia chủ ăn tân gia, đón tân lên cùng một thời điểm. Sau khi nhờ người lên mạn ngược báo tin cho con trưởng, bà cụ mổ gà làm lễ kính cáo tổ tiên. Đây là việc hệ trọng cho nên bà phải làm bằng cái tâm. Ngôi Từ Đường nhà họ Đinh dựng trên đất kẻ đơ hoàn thành vừa lúc vua Đồng Khánh băng hà khi tròn 24 tuổi. Biết tin khiến cho bà cụ Thiện đau lòng. Bởi lẽ lão tổng đốc Nguyễn Hữu Độ, người khép tội Đinh Văn Lực, cũng đã chết trước đó ít lâu. Chẳng ngại tai vách mạch rừng, bà cụ thầm trách ông trời sao không bắt hai kẻ đó chết sớm hơn. Biết đâu đến lúc đó cháu bà cũng không phải chịu cái cảnh chết không toàn thây. Khi ngôi Từ Đường được hoàn thành, bà cụ đất không đồng tình việc ông Cai định khắc dòng chữ phục dựng năm Đồng Khánh. Lúc mọi thứ đã đâu vào đó, bà cụ lấy mốc ngôi Từ Đường phục dựng là năm Thành Thái Nguyên Niên, tức là năm Kỷ Sửu 1889. Về làm dâu họ Đinh từ khi còn trẻ, bà cụ Thiện hết lòng vì chồng vì con, vận mệnh của họ Đinh thăng trầm theo vận nước. Giống như là người đã trả xong nợ cõi nhân gian, chuyến về ngôi Từ Đường vừa phục dựng tròn 3 tháng. Sau một giấc ngủ trưa, bà cụ Thiện cưỡi hạc về trời mà không một lời chăn chối. Ngồi dệt vải bên không cửi, bà Nhân cứ nhìn đau đớn ra phía ngoài như mong đợi điều gì. Kể từ ngày mẹ chồng mất, dẫu muốn ở làng bài phụng dưỡng cha già, ngặt nỗi mình là dâu trưởng cho nên phải đưa con trai về kẻ đơ để còn phụng thờ nhang khói. Hai chị em dâu sống với nhau cũng đỡ buồn. Mẹ chồng mất, dân làng không gọi là thím Lực hay thím Nhân mà gọi bằng bà là có nguyên do. Phàm nhà nào mà có con gái 13, con trai 16 đều có nơi có chốn. Phụ nữ chưa đến tuổi 40 cũng được lên trước bà. Chưa kể con bé Đinh Thiệu Huệ đi lấy chồng đã sinh con, hai người lên trước bà cũng hoàn toàn là dễ hiểu. Dù chẳng mong con trai đỗ khoa bảng, bà Nhân vẫn thúc giục Đinh Văn Nhân chăm đọc sách Thánh Hiền. Có như vậy mới không phụ lòng phụ thân gửi gắm ở trên câu đối. Để con trai được yên tĩnh đọc sách ở trên nhà, bà xuống dưới nhà ngang bóc lạc nói chuyện với người em dâu. Bà Lực dù phải xa nơi chôn rau cắt rốn, xa thân phụ là cụ Lê Bình về đây, nhưng biết không thể ở lại làng, đành phải chấp nhận. Sau khi chém bay đầu cha con Lý Hoan, con trai của bà mai danh ẩn tích, chẳng rõ ngày gặp lại. Đất có lề, quê có thói, phụ nữ luôn luôn thấm nhuần tam tòng tứ đức. Khi chồng chết, bà được gọi theo tên con. Nhưng bà Nhân, cho dù chồng là tướng quân Đinh Văn Thiện còn sống, vẫn lấy tên con là có nguyên do. Ngộ nhỡ quan binh triều đình ập tới bắt tội, họ sẽ nói chồng, cha họ đã khuất nẻo đường trần. Bóc xong chỗ lạc, bà thở dài. Bác Thiện nếu như ghé về làng bài hỏi thăm là biết nơi này. Anh cô Lâm nay mai, nay đây mai đó, chẳng rõ ngày về. Thôi, chứ đành như vậy. Chị em mình làm hàng sáo, nuôi lợn, trăm mấy mẫu ruộng sống đắp đổi. Hai bác cháu nhà đó đi mãi rồi cũng phải về thôi. Xem ra giặc Phú Lang gia đã như tầm án dỗi, chiếm dần các tỉnh thuộc Tam Kỳ rồi. Vốn được thân phụ là quan nghề dạy dỗ nghiêm cẩn, bà Nhân chẳng dám nhận xét thấy vua Đồng Khánh sai quan binh liên tiếp tấn công những nghĩa quân của phong trào Cần Vương. Trong đó có chồng mình, bà không phục. Giá chỉ cần vinh thân phì gia với tài năng của mình, chồng bà có thể làm tuần phủ hoặc là về triều đình làm lãnh chức thị lang. Nhưng giặc Phú Lang Sa còn đó, gương tuẫn tiết của hai vị tổng đốc là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu còn đó. Thử hỏi lúc ấy mũ cao áo dài làm chi, nếu không biết thẹn với bậc cổ nhân. Không ngại lam lũ vất vả, bà chỉ lo tương lai của con sẽ đi đâu về đâu. Năm xưa, bằng tuổi Đinh Văn Nhân, chồng bà đã lò lào kinh sử. Không giống như các làng thuần nông, kẻ đơ có nhiều làng nghề chầm nón, làm lọng, thêu khăn. Nhiều sản phẩm được mang tiến vua, cho nên bà con cũng dễ sống. Chẳng qua bon chen như chốn kinh kỳ kẻ chợ, điều quan trọng là từ đây về làng bài không xa, cho nên bà yên tâm hơn nhiều. Buổi sáng cho lợn ăn xong, bà Nhân thả bèo vào hồ sen ngày trước của cụ Đồ Tâm. Bên dưới bà thả cá, để hết hè kéo lưới lên bán. Thú vui tao nhã của những vị đọc sách thánh hiền đối với bà cùng người em dâu bây giờ nó không có thiết thực. Có một điều bà cảm thấy an ủi là trước khi rời phủ quận công, em chồng của bà tức là đề đốc Đinh Văn Lành đã đào được hai món bảo vật góp phần mua võ khí. Cuốn sách do các cụ tổ viết ra cùng với thanh tỳ hưu đoàn kiếm hiện nay được đặt ở trên khám thờ đợi chồng bà quay về. Nghe phong phanh đâu đó ở trên động khảo bàn, dường như cụ tổ khi xưa chôn giấu kỳ thiên bảo vật có giá trị hơn chục lần hai món bảo vật ở phủ quận công. Biết em trai, biết em dâu có cả chồng lẫn con đều vị quốc vong thân, bà chẳng dám bày tỏ chính kiến. Thế nhưng khi vua Đồng Khánh băng hà, niềm hy vọng vào vị vua mới sẽ đại xá thiên hạ, hoặc không bắt tay cùng giặc Phú Lang Sa truy cùng diệt tận, như vậy chồng bà sẽ có ngày trở về. Mẹ chồng mất khiến chỉ trong vòng 2 năm họ Đinh liên tiếp có tang, khiến cho ngôi Từ Đường vừa phục dựng nhưng chỉ thấy ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Trong lúc đợi bà Lực về làng thăm cụ Lê Bình, bà Nhân muối hai vải dưa ăn dần. Vốn nếp nhà từ xưa luôn lấy tương cả ra bản, cho nên thêm hũ mắm tép là có thể sống ăn bần lạc đạo. Bà chẳng mong chồng được quan cao lộc hậu sau tất cả biến cố, chỉ cần mọi người được bình an, tự khắc thấy tâm sẽ nhàn. Muối xong vải dưa, bà chợt nghe có tiếng con trai. Nếu bây giờ triều đình là bình phong cho giặc Phú Lang Sa, thì hà có gì con phải xôi kinh nấu sử để thi tam trường. Sau này tỷ như có làm quan thì cũng chỉ là phường ôm chân giặc. Bà Nhân lắc đầu giảng giải. Nhân bất học bất chi lý, ngọc bất trác bất thành khí. Ông ngoại con Đỗ ông nghè cũng đâu có ra làm quan. Thân phụ con Đỗ Hoàng Giáp cũng đâu có ôm chân giặc. Phải học rộng tài cao, cốt là để vén mây mù tìm lối đi cho riêng mình. Không làm trái lời mẫu thân, biết mình phải làm rạng danh cho tổ tiên, để không hổ thẹn với người đã khuất. Nho sinh Đinh Văn Nhân miệt mài trong đèn đọc sách, không đứng trong hàng ngũ quân Cần Vương chống lại giặc Phú Lang Sa như người em họ Đinh Văn Lực, cũng chẳng có gan cầm kiếm chém bay đầu cha con lão Lý Hoan như Đinh Văn Lâm. Do vậy nho sinh Đinh Văn Nhân dồn sức cho học hành, được ông ngoại giảng văn bình sách từ nhỏ, anh tự tin sẽ khiến cho ngoại và thân phụ là những bậc khoa bảng phải tự hào. Đó là cách báo đáp công ơn tốt nhất. Giai thoại về việc thân phụ Đỗ Hoàng Giáp vinh quy bái tổ về làng, khi đó chưa lập gia đình, cho nên mẫu thân chẳng được ngồi võng đều có lòng che. Mẫu thân cứ tiếc mãi. Học theo thân phụ, Đinh Văn Nhân không muốn lập gia đình, kẻo mang vướng bận. Anh muốn khi có tên trong bảng vàng, lúc ấy mới tính đến chuyện tìm người nâng khăn sửa túi sau, cũng chưa muộn. Ngôi Từ Đường họ Đinh sớm nay mở rộng cửa, bà Lực cùng bà Nhân thức giấc từ sớm, làm mâm cỗ đặt lên ban thờ. Bước sang tuổi 18, nho sinh Đinh Văn Nhân sẽ lều chõng đi dự kỳ thi hương tại trường thi Hà Nam. Kỳ thi năm Giáp Ngọ 1894 sẽ do Tổng đốc Cao Xuân Dục là chánh chủ khảo. Có một điều lý thú, quan chánh chủ khảo Đỗ cử nhân khoa thi hương nhưng lại trượt kỳ thi hội. Năm đó phụ thân của Đinh Văn Nhân, Đỗ Hoàng Giáp, nhận những lời chúc của mẫu thân và thím, nho sinh Đinh Văn Nhân cùng người gánh lều trống rời Kẻ Đơ đi Nam Định. Lẽ ra ở Kẻ Đơ bây giờ thuộc tỉnh Hà Đông, có thể thi tại Hà Nội. Thế nhưng người Pháp đã bỏ trường thi ở Hà Nội, ghép vào trường thi Nam Định, phải đi xa một chút. So với thân phụ năm xưa từng lai kinh ứng thí, đoạn đường từ nhà tới Nam Định không quá xa. Xe ngựa chạy đến nơi chắc là sẽ vào đầu giờ Thân. Ngồi trên xe ngựa, nho sinh Đinh Văn Nhân cảm thán đọc bài thơ của Xuân Vọng, Xuân Vọng của Đỗ Phủ. Quốc phá sơn hà tại, thành xuân thảo mộc thâm, cảm thì hoa tiễn lệ, hận biệt điều kinh tâm. Phong hỏa liên tam nguyệt, gia thư để vàn kim, bạch đầu tao cánh đoạn, hồn dục bất thắng châm. Dịch ra là: nước mất nhà tan còn sông núi, xuân thành cây cỏ mọc âm u, nhìn hoa hoang dài sầu rơi lệ, chim kêu hoảng sợ hận biệt ly. Khói lửa binh đao liền ba tháng, thư nhà nhận được đáng vạn ngân, tóc bạc như sương càng thưa thớt. Tìm được nơi ở trọ trước ngày thi ít hôm, nho sinh Đinh Văn Nhân giống như biết bao nhiêu sĩ tử khác đi ngắm đường ngắm phố. Đây là lần đầu tiên anh xa nhà. Khi xưa thân phụ Đỗ Cử Nhân khi 23 tuổi, Đỗ Hoàng Giáp lúc 32. Hy vọng chẳng được như vậy, nhưng nếu như ngay từ kỳ thi hương đã đậu thì sẽ ứng với câu con hơn cha là nhà có phúc. Nhìn sĩ tử từ khắp nơi lều trống đổ về, Đinh Văn Nhân tự biết có nhiều anh tài hội tụ. Họ có thể là cậu thiếu niên tuổi chừng 13 đang cầm sách vừa đi vừa đọc, còn lão bó già gánh đổ lẽo đẽo theo sau. Họ cũng có thể là ông cụ già râu tóc bạc phơ vẫn cứ hăng đi thi từ thời vua Tự Đức còn ở trên ngai vàng, đến nay là thời vua Thành Thái vẫn có tiểu đồng cắp cháp đi theo. Ở tuổi của cụ tỷ như mà có Đỗ thì chắc là được vẻ vang dòng họ con cháu, còn ra làm quan e cũng khó. Đó là cậu nghĩ vậy. Chung quy tất cả đều mong có tên trên bảng vàng. Lệ xưa đã định Đỗ Tú Tài sẽ có chức dịch của làng đón, Đỗ Cử Nhân sẽ được nhận áo mão vô ban, được dự yến do tổng đốc thiết đãi và hàng tổng đón rước. Vinh dự cao nhất thuộc về những người đỗ kỳ thi hội và thi đình. Khi đó sẽ được vô ban tấm biển ân tư vĩnh quý, có lính dẹp đường, có quan sở tại đón tiếp. Đó là tột bậc vinh hiển dành cho người đỗ đại khoa. Sau những câu chào hỏi xã giao, nho sinh Đinh Văn Nhân ghé hiệu mua giấy bút và thỏi mực. Anh tránh xa những quán có đông các sĩ tử ăn uống, trò chuyện ồn ào. Có nhiều người thi vài lần chẳng đỗ, họ chăm chỉ lều trống như tìm vận may hơn là việc chăm chỉ đọc sách thánh hiền. Do quen mọi phép tắc, họ đi thi chẳng khác nào một chuyến du ngoạn để ra khỏi lũy tre làng. Với những sĩ tử cao tuổi, những sĩ tử có vẻ táo tợn, chàng nho sinh Kẻ Đơ chỉ biết kính nhi viễn chi cho lành. Đi thăm thú một vòng, áng chừng người đã tới giờ cơm, cho nên Đinh Văn Nhân quay về. Không đặt bà chủ trọ nấu ăn như bao người khác, người họ hàng đằng ngoài theo anh bấy lâu nay đã mượn bếp nấu cơm luôn cho tiết kiệm. Người quê vốn chân thật, được theo chân cháu ngoại cụ Nghề Hoa tới trường thi, với anh ta đó là một niềm vinh dự. Những việc khác dẫu khó đều có thể vượt qua. Bước chân về đến nhà trọ, bất ngờ có bàn tay đặt lên vai bóp mạnh, kèm theo tiếng nói nhỏ: "Để đoán ngay, huynh sẽ lều trọng tới thành Nam để thi. Vậy mà đúng." Nhận ra giọng của người em họ, nho sinh Đinh Văn Nhân vừa mừng vừa lo. Mừng vì Lâm vẫn khỏe mạnh, lo vì cậu ta đang là trọng phạm bị triều đình truy lã gắt gao. chẳng bận tâm đến vẻ mặt lo lắng. Đinh Văn Lâm đưa cho người anh họ xem giấy tờ chứng thực là nho sinh Nguyễn Văn Vận, người làng Quan Nhân, kẻ mọc đi dự thi. Đôi bồ được Đinh Văn Lâm gánh có những thứ đủ của một sĩ tử. Riêng thanh kiếm được bọc giấy nhét vào trong ống tre, tránh sự truy bắt của quan binh. Dù người anh họ đến quán nước nơi khuất nẻo ngồi hàn huyên, Đinh Văn Lâm cho biết mình trộm đôi bồ cùng giấy tờ của một nho sinh nhằm thuận tiện đi lại. Riêng việc nho sinh Nguyễn Văn Vận bị lỡ kỳ thi chẳng quan trọng, dẫu sao vẫn còn nhiều kỳ thi khác để thỏa giấc mộng cá vượt vũ môn hóa rồng. Chẳng được học hành nhiều, bù lại Đinh Văn Lâm lại thảo món đao kiếm. Những tưởng sẽ được cùng anh trai chống giặc Phú Lăng Xa, ai ngờ cậu phải vung kiếm giết cha con lão Lý Hoan để trả nợ máu. Khi đã trở thành tội phạm triều đình chóc nã, cậu chỉ mong sớm nối được với quân Cần Vương. Như vậy có chết cũng sẽ chết oanh oanh liệt liệt. Nếu bị triều đình lôi ra pháp trường xử trảm, cậu chẳng cam lòng. Giữa thanh thiên bạch nhật, dù đang bị triều đình chóc nã, Đinh Văn Lâm vẫn cứ bình thản nói chuyện là có nguyên do. Trong vài ngàn sĩ tử lều trống dự thi, ai ngờ cậu lại dám xuất hiện. Chỗ sáng nhất đương nhiên vẫn có góc tối. Cậu biết quan binh triều đình còn mải làm bao việc, riêng đám quan quân trong trường thi, họ không bận tâm bất kỳ việc gì ngoài việc đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra xuôi chèo mát mái. Mừng vì gia đình đã chuyển về kẻ đơ, Đinh Văn Lâm thoáng ngập ngùi khi biết tin bà nội đã hạc giá Vân Du từ vài năm trước. Thời gian 4 năm đủ để xóa nhòa tất cả. Cậu thấy đã đến lúc bí mật về thăm mọi người trước lúc phiêu bạt nơi chân trời góc bể. Không muốn người anh họ phân tâm sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi, Đinh Văn Lâm lấy trong bồ ra một tập vàng mã rồi dặn: ở trong trường thi có nhiều hồn ma luôn tìm cách phá đám. Họ ngày xưa ôm mộng lều trống không thành, đành ôm hận. Khi dựng lều xong và lĩnh quyển, huynh nhớ là phải đốt tiền vàng để an ủi vong linh, nghe chưa? Cầm số vàng mã do người em họ trao, nho sinh Đinh Văn Nhân ngạc nhiên, bởi vì biết Lâm chưa từng đèn sách cho nên hỏi: đệ đã thi tam trường bao giờ đâu, sao mà dành thế? Đinh Văn Lâm cười sằng sặc cho biết trong thời gian ăn nhờ ở đậu để tìm anh họ, cậu đã nghe những sĩ tử đầu hai thứ tóc kể lại rành rẽ mọi chuyện. Có người khẳng định mình thi mãi vẫn trượt, nguyên do là hễ chuẩn bị nộp quyển là bị ma hành. Có khi đang viết tuôn như dòng suối, bất ngờ tắc tị còn phạm húy, vậy là trượt vào chuối. Những câu chuyện hư hư thực thực không kiểm chứng, tuy vậy sĩ tử vẫn cứ bảo nhau mua thẻ hương, sắm chút tiền vàng mã cầu cúng cho yên tâm. Bao năm đèn sách vất vả, chẳng lẽ vì hồn ma mà lại thành công cốc? Thấy trời cũng không còn sớm nữa, hai anh em bịn rịn chia tay nhau. Đinh Văn Lâm mong người anh họ có tên trên bảng vàng để cho họ Đinh thêm phần rạng rỡ. Dẫu vua Đồng Khánh đã chết, cậu biết tội của mình sẽ phải lẩn trốn cả đời, hoặc có khi phải thay tên đổi họ mai danh ẩn tích. Vừa quay lưng bước đi, Đinh Văn Lâm chợt nghe tiếng người anh họ gợi ý: để hãy đổi về họ Vi, như vậy là vẫn giữ được nguyên nguồn cội. Trời nhá nhem tối, một người vác cái lọng cũ đi vào làng Đơ Thao thuộc kẻ đơ. Dân làng còn lạ gì cảnh đưa lọng ra Hà Nội, chiều lại đem về. Cuối năm các gia đình cần thêu lọng, cho nên những nhà chuyên dệt Đơ Thao, tức là quai nón, cũng nhận thêu luôn hình rồng phượng và mây ở trên lọng. Hỏi bà Cụ Thiện hay bà Nhân, bà Lực thì chẳng ai biết. Người vác lọng nhớ ra là phải hỏi nhà cụ Đồ Tâm. Ngay tức khắc có đứa trẻ dẫn đến tận cổng. Dù ở nơi mới, không có cây chám cổ thụ, nhưng nhờ dựng lại nhà cũ cho nên Đinh Văn Lâm nhận ra ngôi từ đường quen thuộc. Cậu vác cái lọng thực ra là để ngụy trang. Cán lọng được buộc thanh kiếm nhằm phòng thân. Mặc cho con chó đứng ở bên hiên nhà sủa, cậu bước vào trước sự ngỡ ngàng của bá nhân cùng với bô mình. Trong ngôi từ đường cổ kính, hai người đàn bà không già nhưng cũng chẳng còn trẻ ngồi bóc lạc. Nếu như hết lạc thì đại thóc. Hầu như họ làm chẳng ngơi tay, bởi vì ngồi không thì buồn. Không giống như cánh đàn ông còn thưởng trà ngắm trăng, họ dành phần lớn thời gian cho đồng ruộng, hàng sáo để sống qua ngày. Cổng được khép, Mành được thả cho đèn che bớt. Đinh Văn Lâm thắp hương rồi ngậm ngùi trước bài vị của bà nội, thân phụ và anh trai. Họ lần lượt kể trước người sau về biển cực lạc trong thời gian ngắn, khiến cho màu khăn xô trên đầu người thân còn chưa kịp phai đi. Ngôi tử đường chỉ có một lối vào, là những tấm cửa bức bản. Trong hậu cung chẳng có cửa hậu, ngộ nhỡ có đám quan binh chặn lối sẽ như cá nằm trên thớt. Đinh Văn Lâm bước nhanh xuống gian nhà ngang vì không muốn hành tung bị phát hiện. Ngồi ăn củ sắn luộc, Đinh Văn Lâm từ tốn kể lại hành trình chạy trốn suốt 4 năm qua của mình. Sau khi cầm thủ cấp của cha con lão Lý Hoan đi ra ngoài đồng không mông quạnh, cậu định cắm vào cọc tre cho quạ rỉa thịt, nhưng tự nhiên nhớ đến cảnh anh trai đã chết vùi thây nơi nào chẳng rõ. Nếu cắm xong, sớm mai họ hàng lão Lý Hoan sẽ đem đi nhặt về giáp vào thân, cho nên cậu đổi ý. Ném hai thủ cấp vào lò gạch, sau đó chống gươm đứng quan sát cả canh giờ. Đến khi rời đi, cậu biết chúng sẽ cháy thành than, không tài nào lấy ra được. Dẫu sao lão Lý Hoan có 3 vợ, nhưng đẻ toàn con gái. Duy nhất thằng con trai bị giết cùng lão trong một đêm. Như vậy nhà lão tuyệt tự tuyệt tôn, bởi vì thằng quý tử có 2 đứa con gái, chưa có mụn cháu đích tôn cho lão. Không dám vác kiếm đi khắp nơi, học theo cụ tổ khi xưa, cậu xuống thuyền xin làm chân tài công, nhưng chẳng ai dám nhận. Họ chỉ dám giao phó số tài sản theo đường sông, từ mạn ngược về xuôi cho những người dày dạn kinh nghiệm. Giống như con chó vô chủ, Đinh Văn Lâm lang thang lên tận xứ Đoài. Cuối cùng cậu được ông Cả Thào nhận nghề dạy nghề mộc và nuôi ngày 2 bữa cơm. Tự dưng có chỗ ngủ, có việc làm, Đinh Văn Lâm cảm thấy cuộc đời không quá tệ. Cậu chăm chỉ sớm hôm cùng với hy vọng sống chết với nghề. Bà Nhân bà Lực đều mừng vì Lâm đã có nghề để kiếm tiền độ nhật. Dẫu chẳng được ở nhà, vẫn không đến nỗi phải vất vưởng long đong. Cho đến khi tay nghề giỏi, thành thợ cả có thể ăn cơm góp thiên hạ, còn hơn việc binh đao khói lửa. Bà Lực thẽ thọt, vậy bao giờ con trở lại Sơn Tây? Mẹ đã chuẩn bị đôi gà cùng yến gạo nếp để con biếu ông Cả Thào. Không vội trả lời câu hỏi, Đinh Văn Lâm khẽ tặc lưỡi thuật lại mọi chuyện. Trong mấy năm theo ông Cả Thào đi dựng nhà khắp nơi, tay nghề của cậu đã có nhiều sự tiến bộ, cho nên được hiệp thợ tận tình chu đáo chỉ bảo. Ở đời vốn chẳng ai học được chữ ngờ. Năm ngoái cậu cùng hiệp thợ sang bên làng Yên Thịnh thuộc tổng Cam Giá dựng nhà cho tuần phủ về hưu. Thông thường mọi người sẽ ăn nghỉ ở đó trong vài tháng. Làm việc chưa được 3 ngày, ông Cả Thảo sai cậu quay về lấy thước lỗ ban để quên. Sáng ra sớm mai về lấy đỡ cập dập. Chẳng hiểu vì sao Đinh Văn Lâm thích đi buổi tối cho mát. Đó chính là bước ngoặt chẳng ngờ tới. Về đến nhà, cậu bắt gặp bà vợ hai của ông Thảo đang tòm tem với lão phó cối. Đó là việc bại hoại gia phong. Hận thay cho ân nhân đã cưu mang dạy nghề cho mình, Đinh Văn Lâm chạy xuống nhà ngang, lấy thanh kiếm giấu dưới sạp tre, sau đó đạp lên xông vào. Lão phó cối chẳng kịp phản ứng, đã dính liên tiếp gần chục nhát kiếm, khiến cho giường chiếu và cả người đàn bà dâm phụ được tắm máu. Không muốn ông Cả Thảo phải đối mặt với người vợ chắc nết, Đinh Văn Lâm cũng vung kiếm kết liễu luôn mụ ta, cho đôi gian phu dâm phụ dắt nhau xuống tuyển đài cho có cặp. Đang bị triều đình chóc nã vì tội giết cha con lão Lý Hoan, bây giờ thêm tội giết cặp đôi này là án chồng thêm án. Chẳng bận tâm đến tiếng chó sủa và đám tuần đinh rào qua, cậu lạnh lùng ném xác của cả hai xuống giếng cùng với chăn chiếu để cho đỡ sốn mắt. Bình tĩnh tắm rửa thay quần áo, nửa đêm khi mọi người đã say giấc nồng, Đinh Văn Lâm quay lại làng Yên Thịnh. Cậu đánh thức ông Cả Thào, kéo ra cây nhãn cuối vườn thuật lại toàn bộ sự việc. Nhận tin sét đánh ngang tai, dù bị vợ phản bội, ông Cả Thào vẫn kinh hãi. Cậu bị ma nhập tràng ấy sao? Sao tự dưng lại giết hai mạng người như vậy? Chẳng buồn đôi co vì làm ơn mắc oán, Đinh Văn Lâm xách kiếm lầm lũi rời đi. Nhưng ông Cả Thào đã đuổi theo tóm chặt tay, hô hoán để cho hiệp thợ bắt giải lên quan. Nhớ đến hình ảnh anh trai của mình hai tay bị trói, đeo gông, giải lên cửa quan, rồi phải đưa ra pháp trường xử trảm, Đinh Văn Lâm nghiến răng nghiến lợi, vung kiếm khiến cho vị ân nhân hồn lìa khỏi xác. Trong gian nhà ngang, sự im lặng bao trùm. Hai người phụ nữ chết lặng không thốt lên được một lời. Đinh Văn Lâm kể xong cũng chẳng buồn thanh minh, cậu biết có nói nữa cũng đâm thừa. Ngồi bó gối nhìn bầu trời đen thăm thẳm không một vì sao, Đinh Văn Lâm tự hỏi vì sao mình giết người không run tay. Bất luận như thế nào đã có 5 mạng người chết bởi lưỡi kiếm của mình. Dẫu ít học nhưng cậu nhớ rõ, khi xưa thân phụ có kể lại, cụ tổ Vi Văn Bản ở động Khảo Bàn là thổ ti quyền uy một vùng. Tuy nhiên cụ là người lạm sát cho nên đời sau ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhớ đến lời nhắc của người anh họ về việc đổi về họ Vi, Đinh Văn Lâm biết sớm muộn rồi mình cũng sẽ phải quay về động Khảo Bàn sống mai danh ẩn tích. Cả đêm không ngủ được, bà Nhân và bà Lực ngâm gạo đồ xôi và thịt. Hai người lặng lẽ làm mà chẳng nói một lời. Những mạng người đã ngã xuống khi lưỡi kiếm vung lên, tất cả như hiện ra một cách sống động qua lời kể của Đinh Văn Lâm, khiến cuộc hội ngộ sau 4 năm xa cách có phần nặng nề. Trời vừa tăng tảng sáng, bà Lực đánh thức con trai rồi trao cho con tay nải. Bên trong đã có sẵn xôi nếp đựng trong mo cau cùng với nguyên cả một con gà luộc. Bà dặn, chưa bước sang tuổi 18 nhưng con đã giết quá nhiều người. Con hãy đi đi, đi thật xa rồi lấy vợ sinh con. Khi ấy con sẽ hiểu tấm lòng của bu. Đi đi. Biết mình chẳng thể thanh minh, Đinh Văn Lâm nhận lấy tay lại rồi lặng lẽ rời khỏi làng Đơ Thao. Cậu không chắc là mình có còn quay lại lên nơi này thêm một lần nào nữa hay không. Ra đến đường Cái Quan, không có xe ngựa hay xe bò để đi nhờ, Lâm thấy ở bên đối diện có hai người đàn ông đang ngồi ăn ở trong quán. Ngay ở bên ngoài có hai con ngựa gặm cỏ, đứng quan sát một hồi lâu. Nhận thấy con ngựa ô nhìn khỏe mạnh hơn con ngựa bạch, Đinh Văn Lâm bước nhanh tới, tháo dây cương rồi nhảy ngay lên ngựa. Rất may cả hai con đã đóng sẵn yên cương. Trong nháy mắt, cậu thúc bao kiếm cho ngựa phi lước đại, nhanh chóng rời khỏi kẻ đơ. Đích đến chính là động Khảo Bàn xa xôi. Nhà họ Đinh đã cắm rễ ở dưới xuôi được 3 đời. Đinh Văn Lâm chưa từng trèo đèo lội suối, không có người thân quen ở đó. Cậu vẫn tin là sẽ có tổ tiên nhiều đời phù hộ. Với bà con trong bản, cái tên Vi Văn Lâm có lẽ là sự gắn kết. Duy có điều cậu chẳng thể nào nói được tiếng dân tộc. Chẳng còn ngôi nhà sàn 9 gian 8 cột, 11 bậc thang. Thổ ti mới không phải là người họ Vi. Tất cả đều thay đổi, duy có phiên thần miếu vẫn đứng sừng sững ở nơi cửa rừng. 3 lần xây dựng và 1 lần hỏa hoạn, phiên thần miếu như nhân chứng suốt cả thời gian qua. Nghe nói ngày xưa, cụ tổ Vi Văn Bản đã có chôn kỳ thiên bảo vật tại đây. Cậu thừa hiểu, một kẻ như mình sẽ chẳng bao giờ đọc và luận giải được thông điệp của tổ tiên nhằm tránh gây sự chú ý. Đinh Văn Lâm tính ngược lên trên mỏ vàng tìm vận may giống như đám người thổ, biết đâu sau này họ Vi trở lại được ánh hào quang năm xưa. Giống như một vị khách buôn thổ sản từ dưới xuôi, cậu cầm thẻ hương bước vào phiên thần miếu, nơi thờ những vị tổ tiên nối đời làm thổ ti. Ban đêm bầu trời đầy sao, ngôi miếu hoang tàn khói lạnh, lâu lắm mới có khói nhang. Đàn rơi đậu ở trên xà dường như khó chịu bởi sự xuất hiện của người lạ. Chúng bay lượn, sau đó lao ra ngoài, đậu lên trên cành cây chám. Đứng trước bài vị tổ tiên, Đinh Văn Lâm chợt thấy có bộ xương khô ngồi vắt vẻo ở trên xà nhà khiến cậu giật mình. Theo phản xạ, đưa tay rút kiếm ra khỏi bao. Lúc ngước lên nhìn thì lại chẳng thấy bộ xương, ngoài tiếng gió rít, tiếng lá cây của rừng chám đang xao động. Cho rằng là mình đã suy nghĩ quá nhiều, cho nên Đinh Văn Lâm liền quyết định dựng kiếm vào tường rồi lăn ra ngủ. Trong phiên thần miếu lúc này có thêm con ngựa được trộm từ kẻ đơ. cậu để ở đó vì sợ buộc ở ngoài sẽ bị mất trộm. Mặc cho tiếng hổ gầm từ đâu đó vọng về, tiếng chim bay tán tác ở ngay trên mái, Đinh Văn Lâm chìm vào trong giấc ngủ miên man nơi miền biên viễn. Nhờ số bạc được nhét trong tay nải, Đinh Văn Lâm mua lương thực của dân trong bản sống qua ngày. Với mọi người ở động Khảo Bàn, anh tự nhận là họ Vi dù chẳng mấy ai bận tâm. Ở tạm trong phiên thần miếu một thời gian, anh quyết định rời lên mỏ vàng ở cho an toàn. Chẳng thể nào lý giải được, anh vẫn thấy phiên thần miếu lạnh lẽo và có hồn ma quấy nhiễu. Không sợ lũ thổ phỉ hay người của thổ ti họ Triệu, Đinh Văn Lâm tự tin với thanh kiếm ở trong tay, anh có thể kết liễu những kẻ xấu xuống hoàng tuyền cho đỡ chật đất. Khi vùng kiếm đoạt mạng cha con lão Lý Hoan, cảm giác phấn khích đến khó tả. Sau này xuống tay hạ sát đôi gian phu dâm phụ, anh thấy vẫn tiếc bởi vì chẳng được xông pha giết giặc. Tạm thời chưa bắt tay để đào đái vàng, Đinh Văn Lâm dành thời gian để khám phá xung quanh. Nếu không thông thạo địa hình, ngộ nhỡ đám quan binh xuất hiện e rằng là khó thoát. Rừng chám càng đi sâu càng hiếm được mòn, nếu chịu khó đi ngược con suối sẽ dẫn lên ngọn núi. Ở ngay nơi đó có một vài hang để có thể sống tạm. Với mỗi một nơi định trú ẩn, anh thường chuẩn bị sẵn củi khô để đun nấu và sưởi, vài ống bơm đựng nước suối, và anh tước vỏ cây để bện thành chiếu nằm. Khi đã chọn được ba điểm với những khoảng cách khác nhau, ngồi trên mỏm đá nhìn núi rừng khi về chiều, đàn chim ráo rác bay về tổ, Đinh Văn Lâm tự hỏi liệu rằng mình có biến thành người rừng khi cứ ở mãi trong thâm sơn cùng cốc một mình như thế này. Chính trong những lần ngược xuôi, anh vô tình phát hiện có làn khói trắng bốc lên từ phía xa. Rất có thể đây là nơi sinh sống của những người dân tộc Thổ. Nhìn thấy làn khói là một chuyện, nhưng để tới được nơi phải băng rừng một đoạn dài, chưa kể nếu như gặp hổ rình mồi sẽ nan giải. Trên đường đi biết đâu còn có rắn độc cuộn mình, nói đúng ra là nguy hiểm luôn rình rập. Đốt một đống lửa to, ngồi ở trong mỏ vàng cũ, Đinh Văn Lâm có nghe kể về việc cụ tổ Vi Văn Bản dùng thanh kỳ lân kiếm chém bay đầu của một tù trưởng vì tội làm phản. Đã nhiều năm trôi qua, những thông tin rời rạc chắp vá khiến cho anh không thể hình dung được hết. Nhưng có một điều không thể chối bỏ, cụ tổ Vi Văn Bản đã cho đánh sập mỏ vàng, chôn sống mấy chục mạng người phu. Nghe đâu sau này lại dựng miếu, cụ sai người nhặt xương cốt của họ táng ngay phía sau phiên thần miếu. Có lẽ vì thế khi ở tạm nơi đó, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy có hồn ma hiện về. Khi chuyển lên mỏ vàng, cảm giác lạnh lẽo và hồn ma đeo bám chẳng còn. Dù nửa đêm, Đinh Văn Lâm vẫn phải gùi gạo, cầm ống nước đi ngược lên trên hang đá. Để không biến thành người vượn, anh quyết định ngủ một giấc, sớm mai sẽ nấu cơm, mang ăn, sau đó đem theo chỗ còn lại để băng rừng lội suối, tìm đến nơi có làn khói bếp. Mặc cho tiếng hổ gầm, tiếng thú đi ăn đêm, sau khi đốt một đống lửa ngay cửa hang, Đinh Văn Lâm ngồi đó ôm lấy thanh kiếm ngủ một giấc ngon lành. Khi những tia nắng rọi qua tán lá khiến cho cả hang đá bừng sáng, Đinh Văn Lâm bình thản nắm cơm thành từng vắt nhỏ, sau đó cẩn thận cho vào trong mo cau. Chẳng còn thịt gà như hôm từ kẻ đơ lên, bù lại có món thịt nhím nướng ngon chẳng kém. Dù sẽ đi men theo con suối, nhưng anh vẫn mang theo ống bơm đựng nước cùng vài quả khế. Lúc mệt mỏi ăn vài miếng khế sẽ thấy tỉnh người. Bắt được hai con nhím làm thịt, Đinh Văn Lâm ước sẽ bắt được một con nai, rồi xẻ thịt sấy khô ăn dần. Ở trong này nấm và măng cũng sẵn để nấu canh, thêm một chút thịt sẽ nhuốt trôi cơm. Ước là như vậy. Thế nhưng do chưa biết cách làm, anh vẫn biết miếng thịt không dễ kiếm. Dọc con dốc nhỏ hẹp xuyên rừng xuống dưới, đi mất vài canh giờ đã thấm mệt. Trong lúc tựa thân cây chắm cổ thụ nghỉ ngơi, Lâm nhìn thấy một đàn khỉ ngồi trên cây ung dung hái quả. Tự dưng anh lại muốn có cung tên, Chỉ cần một con khỉ trúng tên, lượng thịt của nó đủ để nấu giả cầy ăn cho đỡ thèm. Đi từ sáng cho đến quá ngọ đã thấm mệt. Chọn một chỗ bằng phẳng, Đinh Văn Lâm mở tay đải lấy một nắm cơm cùng miếng thịt nhím. Bữa trưa gọn nhẹ và kết thúc sau khi ăn quả khế tráng miệng. Những vắt cơm nắm nhỉnh hơn quả khế, anh chia đều nhằm đảm bảo cho đủ trong 3 ngày. Vừa đi vừa nhìn kỹ con đường mòn, giá kể như có con rắn bò ngang, anh sẵn sàng chém bay đầu, còn khúc thân anh đem nướng. Nghĩ là như vậy, nhưng lúc lội qua con suối, Đinh Văn Lâm vẫn mong bắt được con cá, bởi vì đó là món khoái khẩu. Người hay nghĩ đến các món ăn hiếm khi bị đói, anh nghĩ mình cũng không ngoại lệ, xác định tìm đến vùng đất mới chẳng thể nào sáng đi chiều về. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp anh luôn chủ động trong mọi tình huống nếu phát sinh. Chẳng rõ khi xưa dòng họ Vi có đi xa như mình lên tận đầu nguồn con suối hay không, Đinh Văn Lâm tự dưng thích gọi được gọi là Vi Văn Lâm. Nó khiến cho anh không khác gì những người ở đây, không gặp rắn cũng chẳng gặp hổ. Đoạn đường khi nhìn lên đỉnh núi tưởng gần, tính ra phải đi gần hết ngày vẫn chưa đến nơi. Vốn không thông thạo ở đây, anh không rõ là mình ở địa phận Châu Văn Bàn hay Châu Thủy Vĩ, hoặc có thể là đã đi đến nơi khác. Trong rừng chỉ có cách lấy bóng nắng để xác định thời gian, lấy con suối làm mốc để quay về. Suốt mấy năm lần trốn quan binh triều đình, dẫu học được nghề mộc nhưng bây giờ chẳng áp dụng được. Mọi thứ trong rừng đều hoàn toàn mới mẻ. Ông bưng nước mang theo uống đã vợi, tay nải bưng cơm và thịt nhím vẫn đủ cho bữa tối và ngày mai, thậm chí là ngày kia. Đinh Văn Lâm yên tâm dẫn bước khám phá. Chưa rõ có một vài nóc nhà sàn hay không, anh cảm giác trong thung lũng này có thể ẩn cư lâu dài. Trước mắt sẽ tránh được sự chóc nã của triều đình. Riêng vụ án mạng ở nơi Sư Đoài, do đã dùng tên giả và nói dối mình ở tận bên mạn Tiền Hải, anh tin chắc là anh không lộ thân phận. Buồn và giận, ông cả thảo cố chấp. Giá kể ông bình tâm suy xét, như vậy đâu phải chết oan nghiệt dưới lưỡi kiếm của anh. Ân hận vì phải giết người đã cưu mang mình. Thế nhưng nếu không ra tay, anh biết mình cũng chẳng thể thoát khỏi được nơi đó. Từ gò đất cao nhìn xuống thung lũng, ẩn dưới những bóng cây là chục ngôi nhà sàn. Như vậy là có một bản người dân tộc sống tách biệt đúng như anh dự đoán. Họ chọn làm nhà ở ngay con suối. Nhưng những ngôi nhà sàn được dựng khéo đến mức, dù đứng ở trên đỉnh núi căng mắt nhìn, anh chỉ thấy một màu xanh của lá rừng, màu trắng của hoa mận, màu hồng của hoa đào. Dù những nhà sàn nằm rải rác, Đinh Văn Lâm không thấy bóng dáng phụ nữ và trẻ em. Ngay khi xách tay nải hướng tới ngôi nhà sàn gần nhất thì bất ngờ, cả người bị hất văng lên cao, còn thanh kiếm rơi cách đó không xa. Nhìn lại cổ chân bị sợi dây thít chặt, đầu dốc xuống dưới, anh thở dài vì đã bị dính bẫy của bà con dân tộc. Nếu như còn thanh kiếm ở trong tay, chỉ cần chém đứt sợi dây là thoát. Nhưng bây giờ anh đành phó mặc cho mấy con chó từ phía nhà sàn lao ra. Đàn chó đã quen việc đi săn mồi, chúng đứng phía dưới nghển cổ sủa ầm ĩ. Con chó đầu đàn nhe răng lên định vồ, do bị treo cao cho nên mõm của nó chỉ khẽ chạm vào tay buông thõng. Đinh Văn Lâm giật mình co tay lại. Có tiếng tù và rúc lên, chỉ trong thoáng chốc, hơn chục người cầm đao kiếm từ xa chạy lại. Họ chỉ trỏ và nói với nhau bằng tiếng dân tộc, cho nên là Đinh Văn Lâm cũng chẳng thể nghe được. Không vội tháo dây, họ xua đàn chó chạy về những ngôi nhà sàn rồi cử một người vào bản. Anh đoán là họ báo cáo chỉ huy không chừng. Mặc cho kẻ lạ mặt bị treo lơ lửng, những người vác đao kiếm tản mát đi chỗ khác, để lại hai người cầm kiếm cùng một con chó canh chừng. Thanh kiếm của Đinh Văn Lâm đã bị tịch thu, bị treo ngược khiến máu dồn lên rất khó chịu. Chân bị dây thừng thiết mạnh, hễ mỗi lần anh ngọ ngoại. Bị treo từ giờ ngọ đến quá nửa đêm, trong lúc chẳng còn hy vọng được thả. Bất ngờ Đinh Văn Lâm thấy mình rơi mạnh xuống nền đất, hóa ra đã có người cắt dây, trong lúc đầu óc của anh đang mơ màng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cái gông che được lồng vào cổ, tay đã bị trói nghiến. Đinh Văn Lâm bị dẫn dài vào bên trong khu bản của những người dân tộc. Mệt đói và khát nước, ngồi dựa lưng vào cột nhà sàn, liếc nhìn tay nải đựng cơm nắm bị lục tung. Anh lên tiếng: "Chúng mày thích giết thì giết, nếu không thì cho tao xin hớp nước cùng chỗ cơm trong tay nải của tao." Dây trói được nới, cơm và nước được đặt xuống trước mặt. Chẳng cần biết điều gì đang đợi, Đinh Văn Lâm vồ lấy những vắt cơm rồi ăn thật lực. Nẽ là ra số cơm đủ dùng trong vài ngày, thế nhưng khi xa vào tay đám người còn chưa rõ chính tà, anh quyết định sẽ ăn no căng, còn ngày mai sẽ tính tiếp. Nửa đêm có đoàn người ngựa từ xa chạy tới, họ cầm đuốc sáng cả một vạt rừng. Nằm ở dưới ngôi nhà sàn ven suối, Đinh Văn Lâm thấy đoàn người chừng 40 người đi lên trên ngôi nhà sàn to nhất. Có lẽ đó là đại bản doanh, hoặc là nơi vị thủ lĩnh cai quản người của mình. Đây là lúc ông ta trở về, như vậy số phận của anh sẽ được định đoạt. Chưa đầy một canh giờ, Đinh Văn Lâm được 4 người lính dẫn lên ngôi nhà sàn có đông người lắm. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn được đốt bằng nhựa cây, anh nghe tiếng nói sang sảng: "Mau đem giang tế của Hoàng Cao Khải ra đây." Dừng chân ở Châu Thủy Vĩ, vị tướng quân Đinh Văn Thiện ghé vào bản người giao. Ông muốn cho người và ngựa được nghỉ ngơi trước khi quay về thung lũng Hồ Gầm. Sở dĩ có tên như vậy bởi khi xưa nơi đây thường có không phải một mà là nhiều con hổ ra suối uống nước. Bọn chúng đã vồ không biết bao nhiêu người dân vô tội. Sau khi con hổ đầu đàn bị chúng tên mất một mắt, nó thành tinh làm cho cả vùng khiếp sợ. Con hổ đó đã tới trấn Bảo Hà tác quái. Vào đời vua Cảnh Hưng nhà Lê, con hổ một mắt đã ngoạm được thủ cấp của cụ tổ Vi Văn Bản chạy biến vào rừng. Sau này nó bị chính cụ tổ thứ hai là Vi Văn Bạc tiêu diệt. Minh chứng cho những năm tháng oai hùng đó chính là bộ da hổ ông mang theo trong những năm tháng hưởng ứng phong trào Cần Vương. Hiện tại khi Khâm Sai Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ là Hoàng Cao Khải liên tục phát binh tấn công các nghĩa quân, nhiều nơi các thủ lĩnh không chống đỡ nổi đành thúc thủ. Ở miền biên viễn tình hình chuyển biến xấu, giặc Phú Lăng Sa dùng thuốc phiện cùng với lời hứa khôi phục chế độ phiên thần thế tập khiến cho nhiều thổ ti và các tù trưởng nối giáo cho giặc. Không trụ được ở trấn Bảo Hà, cũng chẳng cầm cự được ở động Khảo Bàn, biết mình quân tướng đều mỏng, tướng quân Đinh Văn Thiện chọn thung lũng Hồ Gầm làm nơi đóng quân. Dù quân triều đình có ở khắp nơi, họ chẳng thể nào tìm được ra nơi này, chưa kể đại bản doanh. Tựa vào núi nhìn ra suối, tiến thì có thể nhanh chóng chạy đến Khảo Bàn, lui thì có thể xuôi xuống dưới dòng Châu Thủy Vĩ. Do đội quân chỉ có chưa đến 60 người, tướng quân tự biết mình không đủ sức để đánh chiếm thành trì, việc về xuôi là điều không tưởng. Nhờ quen biết với trưởng bản người giao, tướng quân Đinh Văn Thiện cùng mấy chục binh lính yên tâm nghỉ ngơi. Từ đây quay về thung lũng Hồ Gầm cũng chẳng còn xa, ông sẽ đợi cho đến khi trời nhá nhem tối sẽ lên đường. Để những người lính vào sinh ra tử của mình cùng mình có giấc ngủ trọn vẹn, tướng quân Đinh Văn Thiện bước đi chậm rãi quanh những cây chám cổ thụ. Nó gợi cho ông nhớ đến phủ quận công nơi quê nhà. Giá như bọn giặc Phú Lăng Sa không mang tàu to súng lớn đến đây, ông có thể làm tốt chức phận của mình rồi thong dong uống rượu làm thơ. Khi xã Tắc Lâm nguy, ông chấp nhận buông bút lông để cầm kiếm. Âu nó cũng là trách nhiệm của người quân tử trước thế nước. Được tin vua Hàm Nghi đã bị tội Phú Lăng Sa đưa đi đày, ông biết phong trào Cần Vương rồi cũng đến hồi kết thúc. Không có đấng minh quân làm chủ, sự sống chết của những người chống giặc sẽ chẳng được ghi nhận. Nhà ngắm làn khói bốc lên từ mái bếp, ông cảm thán thốt lên một câu thơ đầy khắc khoải: "Mong thiềm mệnh giã, cung tiểu thoán, lão mộc thì hồ ách phủ cần." Nhà tranh đành phận nơi đun nấu, cây cối thường khi bị búa rìu. Trời nhá nhem tối. Đoàn người tiếp bước trong cuộc hành trình. Nếu như không có gì bất trắc, khoảng giờ tí họ sẽ tới thung lũng Hồ Gầm. Nhằm tránh quân triều đình truy kích, mọi ngả đường đều có hầm trông bẫy thú. Với những kẻ gian tế, chúng chỉ có đường vào mà chẳng có đường ra, dù nhanh nhất có thể. Cho đến tận giờ Sửu, đoàn người ngựa mới quay được về thung lũng Hồ Gầm. Tầm thanh kiếm của kẻ gian tế do thuộc hạ trao lại, tướng quân Đinh Văn Thiện bỗng nhiên giật mình, bởi lẽ nó giống y chang thanh Kỳ Lân kiếm, dù chẳng phải. Khi xưa em trai ông là đề đốc Đinh Văn Lành đánh cháo thanh kiếm ở nhà cụ Lý Bình, thanh kiếm giả được đặt đúng vào vị trí cũ. Giờ đây nó xuất hiện ở đây như là một điểm báo. Mừng vì những nghĩa quân không tiền trảm hậu tấu, ông ra lệnh điệu cổ kẻ gian tế lên nhà sàn để tra hỏi. Nếu mà đúng là tay sai của Hoàng Cao Khải, nhất giết không tha. Là lương dân sẽ được đối xử khác. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, ông thừa biết người mang kiếm chẳng phải là lương dân, hẳn là đằng sau có ẩn tình. Khi Đinh Văn Lâm được bôi thuốc nơi cổ chân và cho ăn uống đầy đủ, tướng quân Đinh Văn Thiện nhắc người cháu trai đi ngủ sớm. Ông biết hôm nay hẳn là một ngày dài với cháu mình, còn ông đã có cả một đêm dài trước mặt. Bác cháu gặp nhau như ông chẳng thể vui. Cái chết oan nghiệt của cai đội Đinh Văn Lực là nguồn cơn khiến cho Đinh Văn Lâm vác kiếm đi trả thù. Thanh Kỳ Lân kiếm một lần nữa rơi vào tay kẻ khác. Họ Đinh trao đảo như con thuyền ngoài khơi gặp cơn bão lớn. Dẫu vua Đồng Khánh đã băng hà, hiện nay triều đình Huế cũng chẳng còn thực quyền. Mọi việc từ lớn tới nhỏ đều theo lệnh của Khâm Sứ. Có một điều khiến cho một người trung quân ái quốc như ông căm hận, đó là khi vua Hàm Nghi bị người Phú Lăng Sa đưa lên thuyền đi lưu đày biệt xứ, vua Đồng Khánh sắc phong cho tướng giặc là đô thống toàn quyền Kurasi làm bảo hộ quận vương, Khâm Sứ đại thần Sambo làm bảo hộ công. Kèm theo đó là những kẻ tay nhuốm máu các nghĩa sĩ cần vương đều được phong tước hầu cả. Triều đình đã nhận giặc làm cha, thì hà cớ gì ông phải lao tâm khổ tư. Người quân tử lấy hiếu làm đầu, mẫu thân hạc giá Vân Du, nhưng ông chẳng có mặt để chịu tang. Nỗi đau này chỉ có trời xanh thấu tỏ. Chống giặc Phú Lăng Sa từ thời vua Hàm Nghi đến nay đã là năm thành thái thứ tư. Lần đầu tiên kể từ ngày hưởng ứng chiếu cần vương của vua Hàm Nghi, vị hiệp thống quân vụ đại thần họ Đinh chỉ nghĩ tới việc bãi binh trở về cuộc sống đời thường. Ngước nhìn bầu trời, ông tự hỏi rốt cuộc chinh chiến thì sao chứ? Mình chiến đấu là cho ai? Chiến đấu vì điều gì? Trong vô vàn tin xấu do Đinh Văn Lâm thuật lại, ông thấy tấm lòng khi con trai Đinh Văn Nhân đã lều trống đi dự kỳ thi hương. Họ Đinh văn hay võ đều là vì giang sơn xã tắc, giờ là lúc để cho các thế hệ tiếp theo làm dặm danh nếp nhà. Thức trắng đêm cho đến khi tiếng gà rừng gáy vang ở trên cây mận. Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện vớ lấy bầu rượu uống cạn. Ông cầm thanh kiếm do em trai năm xưa đúc lại y chang thanh Kỳ Lân kiếm, rồi múa tuyệt chiêu Kỳ Lân kiếm pháp. Gió cứ thế mà nổi lên ù ù, lá rụng trong ánh ban mai đang chiếu xiên xiên. Vị tướng quân bất đắc chí vừa múa kiếm vừa cao giọng ngân nga, tiếng ngâm đầy bi thống. Tuy ngọa xa trường, quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi. Sau 2 tuần hướng dẫn cháu trai những kiến thức cơ bản nhất, tướng quân Đinh Văn Thiện cưỡi ngựa chạy theo lối mòn. Phía sau ông còn có 4 cung thủ hộ tống cùng Đinh Văn Lâm. Chẳng phải ra trận hay chiến đấu, ông yêu cầu cháu trai bỏ thanh kiếm lại ngôi nhà sàn. Chuyến đi săn lần này chỉ là bình phong, kỳ thực là ông muốn người họ Đinh hướng thiện. Dừng lại dưới chân một ngọn núi không cao và có những bậc đá, tướng quân Đinh Văn Thiện tháo kiếm trao cho một cung thủ. Ông cùng cháu chậm rãi bước lên những bậc thang dẫn lên ngôi cổ tự. Ngay từ dưới chân núi đang nghe tiếng gõ mõ tụng kinh rì rầm vang lên trong một buổi sớm. Tương truyền, vào thời vua Lê Chúa Trịnh, khi chúa Yến Đô Vương bị Nguyễn Hữu Trịnh là trấn thủ Nghệ An mang quân về đánh kinh thành Thăng Long. Ông chính là vị chúa cuối cùng của dòng họ Trịnh, do có mối thâm thù từ trước. Vua Lê Triều Thống đang ngầm sai người phóng hỏa đốt phủ chúa. Ngọn lửa bốc cao và cháy rực đến hơn một ngày trời. Không những đốt phủ chúa, vua Lê Triều Thống nghe lời quyền thần vét sạch tượng và chuông đồng để đúc tiền dùng cho việc quân. Bởi vậy dân gian mới có câu ca thán: thiên hạ thất tự trung, trung thất nhi đỉnh an tại, hoàng thượng phần vương phủ, phủ phần tức điện diệt không. Dịch ra là thiên hạ mất chuông chùa, chuông đã mất vạc dựa vào đâu. Hoàng thượng thiêu phủ chúa, phủ bị thiêu, điện trơ ra đó. Để cho người cháu nghe câu chuyện của đời trước, tướng quân Đinh Văn Thiện cho biết ngôi cổ tự trên núi là nơi chúa Yến Đô Vương Trịnh Bồng đã từng gõ mõ tụng kinh trước khi sang bên Lạng Sơn và Cao Bằng. Ở miền biên viễn đa phần là các bản làng của người Tày, người Dao, người Nùng. Ngôi chùa là chốn hành hương của người từ dưới xuôi và những người lính thú. Giải thích về ngôi chùa một hồi lâu, tướng quân Đinh Văn Thiện ngậm ngùi: cháu chưa đến 18 tuổi nhưng đã khiến 5 người bỏ mạng. Hãy ở lại ngôi cổ tự một thời gian để mà tu tâm dưỡng tính. Biết mình lạm sát quá đà, Đinh Văn Lâm liền cúi đầu vâng theo lời của bác ruột. Từ một người nhiệt huyết cao như núi, những tưởng sẽ cầm kiếm chống giặc để làm vẻ vang dòng họ, nào ngờ lại trở thành kẻ tội phạm bị triều đình chóc nã. Câu chuyện vừa được nghe kể về vị chúa cuối cùng của họ Trịnh Nguyễn khiến cho anh suy tư lắm. Một dòng họ truyền mình nghiêng quyền nghiêng thiên hạ rồi cuối cùng dần dần suy vi. Như vậy khác nào họ Vi oai hùng một thời phải đổi sang họ Đinh nhằm hòa vào cùng bách tính thiên hạ. Dẫu chưa ai giải thích rõ, Đinh Văn Lâm vẫn thấy các cụ lấy họ Đinh để giống với những họ của người kinh kỳ kẻ chợ. Nó khác hẳn với họ Vi ở miền biên viễn, không có cổng chùa với đôi câu đối như thường thấy ở dưới xuôi. Trên một tảng đá tranh vênh như sắp rơi, Đinh Văn Lâm đọc thấy bốn chữ: vạn cổ anh linh, muôn thuở linh thiêng. Sau tuần trà đầu tiên, nghe sư trụ trì giảng kinh và khai sáng, Đinh Văn Lâm chắp tay cúi đầu xin được lưu lại chốn thiền môn để sớm tối được nghe kinh kệ nhằm thoát khỏi bến mê. Sau khi dùng bữa cơm chay cùng với sư trụ trì, tướng quân Đinh Văn Thiện xin phép ra về vì còn nhiều việc phải lo. Ông vỗ vai cháu: dù buông đao không thành Phật, nhưng cháu vẫn phải cố thành người vì một đời an yên. Biết đã gửi cháu trai vào nơi hướng thiện, tướng quân Đinh Văn Thiện quay về thung lũng Hồ Gầm. Hôm nay ông ra lệnh giết dê, mổ bò, thịt lợn, trước là làm lễ cúng tam sinh, sau là tuyên bố bãi binh để cho mọi người trở về cuộc sống đời thường. Tự biết mình không đủ sức đuổi lũ giặc Phu Lăng Sa, ông hy vọng vào thế hệ tiếp theo, họ sẽ tiếp thu bài học từ những thất bại của cha ông, rồi chọn cho mình một cách khuất phục kẻ thù. Sở dĩ ông đưa Đinh Văn Lâm nhập tự sớm là có nguyên do. Nếu ở lại thung lũng Hồ Gầm đủ lâu, cháu ông không được tham gia chống giặc, không khéo rồi trở thành Phường Lục Lâm thảo khấu. Như vậy sớm một ngày để không ân hận một đời. Lần đầu tiên hơn 100 nghĩa quân Cần Vương dự tiệc, chẳng có ngôi nhà sàn nào đủ rộng. Những tàu lá chuối rừng được đặt xuống trải ngay trên nền đất thay mâm. Thức ăn sau khi cúng tế được thái ra miếng đặt vào, rượu trong chén, trong chum được rót ra bát lớn. Bữa tiệc này còn to hơn cả lễ khao quân vậy. Đội quân lúc đông nhất đến 3.000 người. Sau những trận chiến khốc liệt, quân số cứ giảm dần. Ngoài những người đã vì quốc vong thân, một phần không nhỏ bị Lam Sơn chướng khí phải rời xa cõi tạp. Giờ đây khi đã tập hợp thêm lực lượng, cả quân lẫn tướng, chỉ còn có hơn 100 người và còn có thể giảm theo những lần bị quân triều đình truy kích. Nâng bát rượu uống một hơi cạn sạch, tướng quân Đinh Văn Thiện ngậm ngùi cho biết: triều đình bây giờ chỉ còn là hư danh, mọi quyền hành đều nằm ở bên tòa khâm sứ của giặc Phú Lăng Sa. Khi mọi người đều đã có gia đình họ Mạc ở phía sau, bây giờ đã đến lúc phải buông kiếm, quay về phụng dưỡng đấng sinh thành. Không khí buổi tiệc đang vui bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng nói ra nhưng nhiều người đoán ra được kết cục khi xưa hưởng ứng phong trào Cần Vương. Ngộ nhỡ phải bỏ thây nơi xa trường, ít ra song thân và vợ con ở nơi quê nhà còn nhận được sắc phong ghi công. Bây giờ vua Hàm Nghi đã chịu cảnh lưu đày biệt xứ. Trong mắt của triều đình Huế thì những cố gắng chống giặc của họ lại bị coi là phường giặc cỏ. Nâng bát rượu cùng mọi người, tướng quân Đinh Văn Thiện tuyên bố: chúng ta sinh ra từ đồng ruộng, giờ anh em hãy quay về nơi chôn rau cắt rốn để phụng dưỡng cha mẹ, cùng hiền thê nuôi dạy con cái. Ta chính thức bãi binh, mọi đúng sai công tội hãy để hậu thế phán xét. Qua giờ ngọ, những ngôi nhà sàn bốc cháy rừng rực, hơn 100 con người chia thành nhiều tốp nhỏ, lặng lẽ men theo dọc con suối, đi vào trong rừng sâu hoặc là lối mòn tỏa về các thôn làng. Buông đao kiếm cầm cuốc, không cưỡi ngựa bắn cung, thay vào đó là dắt trâu đi cày và đánh dập. Họ tự thấy không hổ thẹn với lương tâm. Nhằm tránh gặp bất lợi, toàn bộ khí giới đều phải bỏ lại ở trong hang đá. Sự hồi hương, đây là một quy luật tất yếu. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, tướng quân Đinh Văn Thiện từ bỏ trước án sát. Ông đã từng cho đào hai món bảo vật của tổ tiên, nung chảy thành 11.000 lạng vàng để đi mua võ khí chống giặc. Trong một thời gian ngắn, em trai là đề đốc Đinh Văn Lành đã vị quốc vong thân, cháu trai là cai đội Đinh Văn Lực bị xử trảm. Bây giờ ông chấp nhận bãi binh để giữ lại mạng sống cho hàng trăm con người. Không muốn ghé ngôi cổ tự, bởi những gì cần nói ông đã nói. Ông hy vọng thời gian sẽ giúp Đinh Văn Lâm tìm thấy sự an yên, sau đó vài năm sẽ xuống núi lấy vợ sinh con với cái tên Vi Văn Lâm. Chẳng muốn cưỡi ngựa sẽ khiến cho đám quan binh chặn lại. Tướng quân Đinh Văn Thiện chọn cách ăn mặc như những người buôn chuyến, rồi sau đó xuôi thuyền. Từ bến cuối ở đất kẻ chợ, ông sẽ đi bộ hoặc là ngồi nhờ xe bò để tìm về kẻ đơ. Hành trình cứu nước của ông sẽ dừng lại ở ngôi từ đường nhà họ Đinh. Có mặt tại làng Đơ Thao lúc quá ngọ, ông Thiện hỏi thăm nhà cụ Đồ Tâm, rồi dạo bước qua đình làng. Ông theo con đường nhỏ đang được phơi rơm rạ tới cuối làng. Ở đây có thể hỏi thăm nhà cụ Đồ Tâm hoặc nhà ông cử nhân là có người dẫn tới tận nơi. Chưa về tới nhà nhưng đã biết tin con trai Đậu cử nhân, khiến tướng quân Đinh Văn Thiện vui mừng khôn xiết. Dẫu không có cây chám cổ thụ, ngôi từ đường họ Đinh cùng với dãy nhà ngang được dỡ từ làng cũ mang về đây, dựng lại nguyên si. Lúc đẩy cổng bước vào, con chó vàng đang nằm ở sân phơi nắng sù lông sủa. Gặp vợ con cùng với em dâu, ông cảm thấy nhẹ lòng. Trước tiên ông thắp hương cho mẫu thân và cam chịu tội bất hiếu. Sau đó ông thắp hương cho người cháu đã bị lũ bán nước Cầu Vinh mang ra xử trảm. Hài lòng với bộ mũ áo vô ban cho Đinh Văn Nhân, ông nhớ lại mình đã đậu cử nhân tại khoa thi năm Canh Ngọ 1870 dưới triều Vua Tự Đức. Sau này cho dù có làm quan tri phủ thì ông vẫn quyết lai kinh ứng thí và đậu hoàng giáp. Con trai học rộng tài cao lại còn trẻ, ông mừng vì đã làm rạng danh cho dòng họ. Duy có điều nay khác xưa, nếu ra làm quan cho triều đình, con ông sẽ phải hợp tác với lũ giặc Phú Lăng Sa. Đó là điều đáng bàn. Hiện nay, khi phong trào Cần Vương dần dần tan rã, người Phú Lăng Sa thành công trong việc áp đặt sự bảo hộ và cai trị, dường như để an ủi những sĩ phu yêu nước. triều đình có mời một số vị quan cũ quay lại nhận trọng trách mới. Cho phép con trai ngồi hầu trà, vị hoàng giáp chẳng muốn ai gọi mình là tướng quân. Với ông đã buông kiếm, sẽ lại cầm bút để tức cảnh sinh tình làm thơ. Sau tuần trà thứ nhất, ông nhắc con trai chớ vội ra làm quan, gắng học hỏi để lai kinh ứng thí. Trong thời buổi hỗn quân hỗn quan sẽ chẳng thể tạo phúc cho muôn dân. Con trai lắng nghe nhưng không đồng thuận. Ông nén tiếng thở dài. Bao nhiêu năm xa nhà, cho nên mọi việc dạy dỗ con trai đều do vợ đảm trách. Bây giờ khi con trai dự phần khoa bảng, ông đưa lời khuyên, thế nhưng ông cũng không có ép buộc. Dẫu sao chứng kiến những năm tháng chiến đấu chống giặc của bậc cha chú, đặc biệt là cái chết của người em họ là Đinh Văn Lực, ông tin con trai sẽ không chọn vinh thân phỉ gia bằng cách ôm chân giặc. Tự biết sứ mệnh của mình đã hoàn thành, giống như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng, ông sẽ sống một đời bình lặng theo con đường dạy học giống như nhạc phụ. Ngồi thưởng trà nói chuyện cùng với con trai, nghe tiếng mài dao ở dưới bếp, ông thở dài. Ông biết vợ và em dâu lại thịt gà nhân dịp mình về. Giá kể như Đinh Văn Lâm không lạm sát quá nhiều người vô tội, họ Đinh sẽ đông đủ hơn và những người phụ nữ sẽ bớt héo hon chờ đợi. Trong bữa cơm đoàn viên, người em dâu lễ phép thưa: "Này đã có bác cả, em xin phép về bên ngoại để chăm ông cụ thân sinh nhà em." Niềm vui sum họp gia đình khiến cho em dâu nghĩ ngợi, cũng đúng thôi, chồng và con trai lần lượt bị giết trong một thời gian ngắn. Người con trai út hiện tại sống trên rừng nhằm tránh sự chóc nã của triều đình. Chữ hiếu luôn đặt lên hàng đầu, thông cảm với em dâu khi thân phụ là cụ Lý Bình đã già yếu. Ông Thiện bấy giờ chiêu một ngụm nước trà, sau đó ôn tồn nói: "Thím về bên nhà chăm sóc cụ. Khi mọi việc đã ổn thỏa, hãy quay lại ngôi từ đường để còn đợi cháu Lâm nó về." Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.